chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 4, bà mẹ trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày diễn kịch, Hạ Tuyết Ninh chính thức được mặc vào bộ trang phục hoàng tử vô cùng tinh xảo, so ra với các trang phục khác của lớp thì có thể coi là hạc giữa bầy gà. Mái tóc ngắn của bé được vén lên, đội vào một bộ tóc nâu lãng tử. Điều kỳ lạ với bé chính là sau khi kết thúc hóa trang, hai cô giáo của bé đã không kìm được mà than lên. Trời ơi, đẹp trai quá. Nói phải tội chứ thằng. À không, con bé đẹp trai thật luôn ấy như ơi. Ôi trời ơi, cho cô nhéo cái nào, công nhận đấy chị ơi, đẹp trai quá cơ. Hạ Tuyết Ninh, sân trường, sau đoạn công chúa hát bên miệng giếng chính là lúc hoàng tử lên sàn. Hạ Tuyết Ninh chỉnh trang phục đầy hồi hộp bước lên. Ngay lúc vừa bước lên, đáp lại đã là bé là một loạt tiếng. Ồ, vang rồi, wow, đẹp trai quá. Ái chà, kiếm đâu được đứa sinh trai thế nhỉ? Con gái, thấy rõ chưa, lớn lên phải tìm một người như vậy, nghe không con? Sự ồn ào truyền vào tai Hạ Tuyết Ninh, mặc dù bản thân đã bị dọa cho run run, thế nhưng bé vẫn rất cố gắng hoàn thành lời thoại. Rồi một bà mẹ trẻ bỗng để ý đến Hạ cha bên cạnh. Thấy nhan sắc người đàn ông này không sai biệt lắm với cậu bé, trên kia liền như nhặt được vàng mà gào thét. Ôi, anh là ba đứa bé sao? Tiếng gào lớn đến mức Hạ mẹ đang đe dọa con trai nhỏ Hạ Trường Thanh uống sữa cũng phải dừng lại, ngó sang. Đúng vậy, tôi là cha nó. Nhưng con tôi không phải là, thật tuyệt vời làm sao, wow. Sự phấn khích của bà mẹ trẻ không biết là do Hạ Tuyết Ninh đẹp trai đáng yêu trên kia mang lại, hay là do vẻ ngoài đậm chất sugar daddy của Hạ cha gây ra, tóm lại nó khiến cổ họng bà mẹ trẻ trở nên thần kỳ, có thể gào suốt một. Không ngắt quãng, chiếm trọn spotlight của buổi diễn. Hạ cha ui vợ ơi, làm thế nào bây giờ? Hạ mẹ tự giải quyết hậu quả của con tinh trùng nhỏ của anh gây ra đi. Hạ cha, nó cũng có cả trứng nhỏ của em nữa. Hạ mẹ của em là bị động, anh mới chủ động. Hạ Trường Thanh, trứng nhỏ và tinh trùng nhỏ là gì thế ạ, Hạ cha? Em, Hạ mẹ, già chết, thế nhưng điều mà họ không ngờ nhất chính là sau buổi diễn kịch này, con gái của họ thế nhưng lại trở thành một hoàng tử chính nghĩa trong lòng mấy trăm em gái ngồi xem, gây ra hàng loạt hệ quả khó lường, cách chương.